sau đó là quá trình hướng dẫn dùng lực và sửa sai. Cũng may ba thức đầu của Phục Hổ Trường Quyền chú trọng ở cánh tay và quyền pháp, bộ pháp cũng không phức tạp, vết thương ở chân Tần Tang không bị ảnh hưởng lớn. Chuyên tâm chút, chú ý thân hình của ngươi, quá cứng ngắc rồi. Cách chương.